Chương 1187, chuyển di. Tê dạng này đại gia hỏa, muốn là nổ tung, thời đại cao ốc lầu 3 không chịu nổi, lâu thể cũng sẽ sụp đổ hàng tuyến nhân viên đâu khi nào đến. Liêu Khuynh Thành truy vấn. Đã liên hệ, ngay tại trên đường chạy tới. Nam tử trả lời. Không có nhiều thời gian như vậy, để cho ta tới thử một chút đi, nói thế nào ta cũng là học qua. Ngay tại cái kia nam tử dứt lời về sau, Liêu Khuynh Thành trực tiếp đi lên phía trước nói ra, trong tay còn cầm một cái kéo. Nghe nói như thế mọi người tất cả giật mình, tất cả mọi người trong nháy mắt đảo mắt nhìn về phía Liêu Khuynh Thành, đẹp như vậy tiểu tỷ tỷ là ai như vậy có nắm chắc. Khu khu các ngươi không dùng nghi vấn thân phận của nàng, liền xem như ta cũng muốn gọi nàng một tiếng lãnh đạo. Phía sau bọn họ một cái thẳng tắp nam tử nghiêm túc nói, hắn thì vừa mới kiểm tra Liêu Khuynh Thành giấy chứng nhận người kia. Nhìn lấy đường cong phức tạp, Liêu Khuynh Thành cái chán xuất hiện mồ hôi dịt, chó cắn rùa đen không có chỗ xuống tay à, nàng trước kia học những cái kia mang ra bạo kỹ thuật, đều trả lại lúc ấy huấn luyện viên rồi. Khoảng cách đếm ngược còn có khoảng 15 phút, trong thời gian ngắn như vậy hàng người liên lạc viên có thế không thể kịp thời chạy đến cũng là một cái vấn đề. Cắt bỏ đầu kia đau đầu rồi. Được hay không á ngươi an tỉnh vừa có chút tâm vội hỏi. Liêu Khuynh Thành xấu hổ, nàng còn thật không có một chút chắc chắn nào. An tỉnh im lặng, để cho ta tới đi, ngươi đều ngẩn người đã nửa ngày. Liêu Khuynh Thành trừng lớn đôi mắt đẹp, an tỉnh biết đừng nói giỡn, một cái ngôi sao biết cái gì à, có thể hay không đừng quấy rối. Ngươi hãy chờ xem, khác vướng bận, ta lập tức đã tìm được, đã có chu tờ mặt mày. Ngươi quá dày vò khốn khổ, để cho ta tới, ta so ngươi quen. An tỉnh đoạt lấy Liêu Khuynh Thành cây kéo trong tay, cái sau thế mà không có bất kỳ cái gì sức phản kháng, ngây ngốc lấy. Khắc khắc nhìn lấy an tỉnh khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán cắt đứt đầu kia tuyến, Liêu Khuynh Thành bị hù hồn đều không có, cũng không kịp mở miệng ngăn cản. Tích tích một tiếng thanh thúy vang động, định thời gian khí ngưng đập rồi. Liêu Khuynh Thành vù vù thở mạnh, vô vô tim thở dài một hơi, sau đó hướng phía sau nhân viên cảnh vụ nhóm phất phất tay, ra hiệu mọi người không sao, nhìn đến an tỉnh mỉm cười cử động. Cả đám cũng đều lộ ra phân chấn vui vẻ vẻ mặt vui cười. An Đại Minh tinh quả nhiên là nữ thần may mắn. Người nào đó mở miệng vuốt mông ngựa nói. Làm ta sợ muốn chết. Lầu 5 tiểu gia hỏa bên này đám người dần dần sơ tán đến lầu 3. Lầu 5 bắt đầu an tĩnh lại. Nào đó phục vụ viên chuẩn bị mang theo mấy tiểu tử kia chạy rồi. Tít tít tít một số rất bé nhỏ thanh âm lọt vào tai. Tiểu gia hỏa nháy lên ánh mắt nhìn khắp nơi. Bối bối chỉ phía sau ngăn tủ nói. Bên trong nhà. Là cái gì đây tiểu ấy lìn nghi vẫn mở miệng nói, tại chỗ gãi gãi đầu. Phục vụ viên lập tức mở ra ngăn tủ, dọa nàng nhảy một cái, đó là đếm ngược khí hồng hồng sẽ động nha. Tiểu gia hỏa gãi gãi đầu, cũng không biết đồ vật là thứ đồ gì. Các ngươi đều không nên chạy loạn, ta bây giờ trở về. Phục vụ viên phải lập tức ra ngoài thông báo người khác, nơi này thế mà phát hiện đáng sợ đồ chơi. Lăng tiểu vũ nói, cái này sẽ hoanh a, chúng ta mau trốn đi. Tiểu ấy lìn lắc đầu. Chạy cái gì a bối bối cùng tiểu gia hỏa tò mò nhất, bắt đầu trên dưới dò xét định thời gian đồ chơi có phải hay không sẽ bảo ưm a, ân a, cái này có thể hay không vỗ một cái. Lời không la mở cho người ta kinh nga cờ thi đến chê tờ cu nở dê không thôi, tiểu gia hỏa nếu là thật tay nhỏ vỗ, chỉnh tòa đại lâu liền không có bối bối, ta biết ta, trên TV có, nhổ màu đen. Lăng tiểu vũ bị hù toàn thân phát run, mau tới đây, các ngươi không thể chơi, nghe lời cô mang các ngươi mua cả rẻ mẹn. Chiêu thức kia đối với tiểu ấy lìn hữu hiệu, cái sau cuồng gật đầu, mà tiểu gia hỏa cùng bối bối bất vi sở động, chỉ là cạ dẹ mẹn thôi, vẫn là trước mắt định thời gian đổ chơi có ý tứ. Tiểu gia hỏa mãi thanh mãi khi nói, là nó nói nàng chuẩn bị nhổ xong bối bối trước mắt, tựa như là màu đỏ. Như thế không xác định, tiểu gia hỏa không dám xuống tay, lăng tiểu vũ thư A cơ ôm đi nàng tiểu gia hỏa mặc kệ, phất tay duỗi chân bối bối bỗng nhiên hô to. Chạy nhanh như vậy nàng nhìn thấy định thời gian khí phía trên bỗng nhiên theo hơn 10 phút biến thành hơn 1 phút đồng hồ, trừng lớn đôi mắt đẹp. Lục hộ pháp thanh âm truyền đến, đem nó ném vào lôi đỉnh chi môn bối bối ánh mắt sáng lên, tuy nhiên khá là đáng tiếc, còn không có nghiên cứu đâu. Có điều nàng lập tức làm theo phục vụ viên mang theo mấy cái cảnh sát đi lên, đằng sau còn có an tỉnh cùng Liêu Khuynh Thành thiến thiến tên dở hơi các ngươi làm sao đều ở nơi này an tỉnh trận tròn mắt, người nào đến nói cho nàng. Con gái nàng còn có bối bối các nàng vì sao xuất hiện tại thời đại cao ốc Liêu Khuynh Thành nhìn đến tiểu ấy lìn khỏe. Miệng giật một cái, phun lửa phun nước, thời khắc mấu chốt cảm thấy tiểu ấy lìn còn có chút dùng, cho nên nàng liền không nói cái gì. Mama, mama tiểu gia hỏa nãi thanh nại khí gọi. Lăng tiểu vũ túi lầu nói, đại tẩu, chúng ta đi ra mua ít đồ, chúng ta đều không có việc gì. Thứ gì à, đều không mang theo nhiều mấy người làm sao lại các ngươi mấy cái an tình khỏe miệng giật một cái. Đây đều là vị thành niên đâu, người trong nhà khẳng định không biết, những hài tử này lá gan thật to lớn. Mama, là tỷ tỷ dẫn ta tới, chuyện không liên quan đến ta. Bối bối nói, không đúng, là muội muội cũng muốn đến, muốn mua cả rẻ mèn. A ha, ăn rất ngon đấy. Tiểu gia hỏa trong nháy mắt thừa nhận, liếm liếm miệng cuồng gật đầu. An Tỉnh sạm mặt lại, Liêu Khuynh Thành gấp vù vù, đánh gây giữa các nàng lời nói, mở miệng nói, đừng nói những thứ này, cái kia đồ chơi ở đâu chúng ta nhất định phải tranh thủ thời gian. A phục vụ viên lúc này mới nhớ tới, lập tức chỉ ngăn tủ, thân thể run rẩy nói ra, chỗ đó, trong ngăn tủ, thật lớn một khóa đây. Tiểu gia hỏa gật gật đầu, thật lớn đâu, lớn như vậy đứa nhỏ này lại không trúng khoanh tròn. Nghe vậy Liêu Khuynh Thành lập tức tiến lên xem, kết quả rất xấu hổ, ngăn tủ giống tuyết. Có không có nhớ lầm phục vụ viên bắt đầu không hiểu lời này có ý tứ gì, sau đó đi vào, gương mặt một bức, làm sao lại không có đâu vừa mới còn ở nơi này, nó đi nơi nào Lăng Tiểu Vũ cũng tiến lên, xoa xoa con mắt, ngây ngốc đây, cái kia đồ chơi không thấy ngươi nhớ lầm không có. Liêu Khuynh Thành lông mi cau lại hỏi lần nữa. An Tình nhìn đến bối bối tròn căng chuyển động ánh mắt nàng liền hiểu, khẳng định là mấy người các nàng làm. Có thể là hoa mắt đi, đúng hay không bối bối a, hoa mắt, ai, già, thế mà hoa mắt. Bối bối lập tức ché mắt. A ha, tiểu gia hỏa cười ngây ngô bên trong. Mọi người khỏe miệng giật một cái, tuổi còn nhỏ lại còn nói giả, muốn tức chết bọn họ. A phục vụ viên chưa từ bỏ ý định, còn đem còn lại ngăn tủ đều nhìn, kết quả vẫn là không thấy viên kia đồ chơi đâu, như thấy quỷ rồi. Liêu Khuynh Thành trên dưới dò xét bình tĩnh tiểu ấy lỉn, nghiêm trọng hoài nghi là nàng làm, đứa nhỏ này khắp nơi lộ ra không tầm thường. Đã nơi này không có cái kia đồ chơi, như vậy những người khác thì tản, không thể chậm trễ thời gian. Liêu Khuynh Thành đi đầu đi.